Chương 2036 tối cường thăng cấp hệ thống. Nơi này đi về tranh bá chiến trường. Cực Uyên Sơn Mạch bên trong, Long Phi bốn người lại như là một con kiến giống như nhỏ bé, liên tục vượt qua mấy tòa núi lớn, một con yêu thú đều không có nhìn thấy, Long Phi cũng triệt để chết rồi đánh quái thăng cấp trái tim. Ê lão đại, ta sao vậy, cảm giác càng ngày càng không đúng. Lý Nguyên Bá nhìn hoàn cảnh chung quanh, bốn phía đều là giống nhau, cùng nhau đi tới đều không khác mấy, Thiên Linh nói, để ta ngự linh lực lượng ở đây hoàn toàn không có tác dụng. Long Phi nhìn về phía bầu trời, thiên không pháp tắc cũng đồng thời vận chuyển lên, trực tiếp xuyên thấu tầng mây nhìn thấy mặt trời, tâm thần rùng mình, nói, để chúng ta căn bản không nhúc nhích, vẫn chờ ở tại chỗ. Ảo cảnh. Lý Nguyên Bá chấn động, cự linh thần phủ nắm càng chặt một phần, Tử Nguyệt nói, vì ảo cảnh. Chúng ta cái gì đều không gặp phải, sao vậy liền tiến vào ảo cảnh đây? Thiên Linh trong mắt tránh ra từng trận hàn quang, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả, nhưng là ở đây. Con mắt của hắn mất đi tác dụng như thế, như sương đánh cà, nói, ê lão đại, ta cái gì cũng nhìn không ra đến. Liền hắn cũng không thấy, điều này cũng đủ để chứng minh cái này ảo cảnh cỡ nào cường, kể các ngươi liền ở ngay đây đừng nhúc nhích. Long Phi nói ra một tiếng, ngược lại bước tiến của hắn hơi động, trong nháy mắt nhằm phía bầu trời, vượt lên với giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy, không có cái gì chỗ đặc biệt cũng không giống như là ảo cảnh. Long Phi nội tâm căng thẳng, kẻ ta cọ sát, đây cũng quá kỳ quái chứ. Bóng người vừa rơi xuống, một lần nữa trở về chỗ cũ, nhưng là... Ngay khi hắn bay ra mặt đất thời gian vẫn chưa tới 10 giây, Lý Nguyên Bá, Thiên Linh, Tử Nguyệt ba người biến mất rồi, kẻ người đâu? Nguyên Bá, Thiên Linh. Long Phi hô vài tiếng, không có bất kỳ đáp lại. SMN. Như thế tà môn. Long Phi mi tâm căng thẳng, thần thức cấp tốc mở rộng đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, hắn thần thức bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho cản lại. Cũng tại lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi từ trong bóng tối đi ra, tà thần. Điều này cũng tại không được, truy en cua tui đốt nét tà thần bố trí ảo cảnh. Đừng nói là Long Phi, coi như là chủ thần điện những kia thần e sợ cũng không phát hiện được. Chớ nói chi là Lý Nguyên Bá bọn họ. Long Phi gặp hắn, ở hỗn độn giới, ở đảo ác ma cự nhân tộc bộ lạc đều gặp tà thần nụ cười nhạt nhà nói, ở Long Phi, chúng ta lại gặp mặt. Toàn thân khí tức hoàn toàn không có, so với một người bình thường còn muốn phổ thông, nhưng này càng thêm nói rõ tà thần mạnh mẽ, hơn nữa. Long Phi từ trên người hắn cảm nhận được so với thiên không thần càng thêm khí tức nguy hiểm, Long Phi cũng cười nhạt nói, kẻ tà thần. Tà thần nói, kẻ ta thật không nghĩ tới ngươi có thể cầm Dạ Vương cho gọi ra đến. Càng thêm không nghĩ tới ngươi có thể cầm chủ thần hư ảnh cho giết, ngươi thật sự làm ta giật nảy cả mình nhà. Hiện tại chủ thần không ở 100.000 vị diện, chúng ta liên thủ nhất định có thể lật đổ chủ thần điện, thành lập thuộc về thế giới của chúng ta. Ra sao? Theo ta hỗn chứ? Ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi cái gì? Thiên không thần ngã xuống, thiên không pháp tắc đổi chủ, tà thần nắm lấy trong giây lát này cơ hội ở tranh bá bên trong chiến trường điên cuồng phản công. Thế nhưng, hắn không có thắng lợi, thậm chí còn đang không ngừng mất đi lãnh địa, hao binh tổn tướng, bởi vì để hắn không nghĩ tới chính là, chủ thần điện những kia đứng hàng thần toàn bộ tiến vào tranh bá chiến trường, hắn quân đội căn bản không chống đỡ được, liên tục bại lui, lui nửa xuống, hắn sẽ hoàn toàn bị bỏ ra tranh bá chiến trường, đến lúc đó. Hắn liền thật sự mất đi tất cả cơ hội. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, em muốn cái gì liền cho cái gì? Tà thần nói, e đúng. Ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì? Long Phi nói, ê được, vậy ta muốn mạng của ngươi, cho sao? Ha ha ha, tà thần nở nụ cười, nói, ê Long Phi, ngươi là một người thông minh, trong lòng ngươi cũng rõ ràng 100.000 vị diện ai là người trưởng khống, ai là người mạnh nhất, đừng tưởng rằng ngươi giết chủ thần hư ảnh ngươi liền cảm giác chủ thần không tính cái gì, lực lượng của chủ thần xa xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Hơn nữa này mấy trăm vạn năm tới nay, chủ cây thần vốn là không lại 100.000 vị diện bên trong, hắn vẫn ở bên ngoài vực, cũng chính là hồng mông đại thế giới ở trong, mấy triệu năm tu luyện, hắn hiện tại cường đại đến cái gì mức độ. Không có ai biết, mà ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi ta liên thủ là cơ hội duy nhất. Ta có thể giúp ngươi đoạt lại thân nhân ngươi linh hồn. Ta có thể cho ngươi tất cả ngươi muốn. Tà thần nói thật, hắn cần Long Phi sức mạnh, chỉ cần Long Phi có thể với hắn tiến vào tranh bá chiến trường. Hắn nhất định có thể thu hồi mất đất, đồng thời thừa dịp chủ thần chưa có trở lại thượng cổ thần chiến thời gian đoạt được tranh bá chiến trường. Long Phi nhếch miệng cười một tiếng nói, cái ta là không biết chủ thần mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn cũng không biết ta khủng bố đến mức nào, mà ngươi. Nói thật, ngươi vẫn là cái người thất bại. Tiếng nói vừa dứt, tà thần mi tâm giận dữ, người thất bại ba chữ để hắn lửa giận trong lòng không khỏi một bạo. Ngay vào lúc này, trong bóng tối lại đi ra một người Hạng Bạc. Hạng Bạc nhìn Long Phi nói, "Ê, chúng ta cuối cùng gặp mặt." Long Phi hơi chấn động một cái, Hạng Bạc đã từng nói ở tranh bá chiến trường chờ hắn, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện ở đây. "Ê ngươi," Hạng Bạc nói, "Ê, ta thuộc về Hắc Ám quân đoàn." "Long Phi, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi có thể không giúp ta một lần?" Ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm Hạng Bạc là cỡ nào càng rỡ, cỡ nào hung hăng, ngông cuồng tự đại, không có đem bất luận người nào để ở trong mắt, nhưng là hiện tại nhưng biến thành như vậy, đây cũng là bởi vì nơi này là thượng cổ thần chiến, hiện tại Long Phi đã không phải Thiên Vũ Đại Lục cái kia Long Phi, mà bên cạnh hắn đứng cũng là Hắc Ám quân đoàn chí cao người thống trị, tà thần, Hạng Bạc đã giúp Long Phi, cũng đã giúp Thiên Vũ Đại Lục, Liễu Lạc Khê các nàng không có Hạng Bạc chỉ đạo cũng không có thể đột phá như vậy nhanh, Long Phi trong lòng cảm kích Hạng Bạc, chỉ là lần này không chờ Long Phi từ chối, tà thần khóe mắt hơi động, Hạng Bạc trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, "Long Phi, cầu ngươi giúp ta một lần." Long Phi lập tức tiến lên, một cái đỡ lấy Hạng Bạc, nói, "Ở ngươi không cần như vậy." Hạng Bạc không đứng lên, nói, "Để chúng ta thật sự cần sự hỗ trợ của ngươi," do dự một chút, nói tiếp, "Kỳ Hắc Ám quân đoàn đã đem sông Hồng thất thủ, nếu như lui nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn bị giết ra tranh bá chiến trường, đến thời điểm Hắc Ám lối vào bị phong ngăn chặn, chúng ta liền một chút xíu cơ hội đều không có." Tà thần ánh mắt hơi chìm xuống, Long Phi trong lòng rút ra một hơi, nói, "Ê được, ta ba ngươi." "Sao vậy giúp?" Hạng Bạc nhìn tà thần hưng phấn nói, "Ê, mang theo huynh đệ của ngươi theo ta tiến vào tranh bá chiến trường, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một lần nữa giết trở lại sông Hồng là được." Tranh bá chiến trường là cái gì dáng vẻ, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm, Long Phi cũng không biết, thế nhưng hắn biết, Hạng Bạc đã giúp hắn, cũng đồng thời chiến đấu quá, vậy thì là huynh đệ gặp nạn, vậy thì nhất định phải ban, Long Phi trong lòng khẽ nói, "Ê, vậy thì trước giờ tiến vào tranh bá chiến trường, trước tiên dự hâm lại, nhìn bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống đi." Long Phi gật đầu nói, "Ê được, ta ba ngươi." Tà thần trở nên hưng phấn, hai tay kết ấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù, lóe lên hư không đại môn mở ra, nơi này đi về tranh bá chiến trường.